Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552: Diệt Thiên Quân Quân Doanh. Diệt Thiên Quân Quân Doanh ở vào Thiên Đế Chí Tôn Thành Bắc Thành, kết hợp toàn bộ Bắc Thành, cũng không bất luận cái gì khách điếm, tửu lầu, quán trà, từ từ hết thảy cùng Diệt Thiên Quân không quan hệ kiến trúc. Có, chính là đem Bắc Thành lấy chiều cao cây số tường thành phương thức súng lại lên, nếu ở trời cao nhìn xuống, có thể đem này xưng là trong thành thành, hí luật luật. Chí Tôn Mã Hắc Phong tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, đó là đi tới Diệt Thiên Quân Quân Doanh lối vào, theo Hắc Phong an ổn không hề tiếng vang rơi trên mặt đất. Vương Khai hắc một khuôn mặt, xoay người từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nhìn quét duy nhất một cái tiến vào Bắc Thành đường phố, lại là trước sau không thấy xe ngựa thân ảnh. Bởi vậy có thể thấy được, Cơ Như Tuyết các nàng căn bản còn chưa đi ra Tây Thành. Khụ khụ, Vương tiểu huynh đệ, khụ khụ, thật là lợi hại, thế nhưng có thể đủ đem Hắc Phong thuần. Khụ khụ, một giọng bệnh trạng thanh âm vang lên, một câu thập phần, cơ hồ ho khan chiếm cứ sáu phần. Vương Khai nghe vậy mày hơi hơi một trọn, không khỏi xoay người lại, nhìn trước mắt một vị trung niên nam tử, tức khắc rất là ngạc nhiên nói: Người không phải đương kim thừa tướng Cơ Như Tuyết phụ thân sao? Không đúng rồi, bản giáo chủ nhớ rõ người phía trước còn ở phủ thừa tướng phủ trước cửa nha. Làm xe ngựa Cơ Như Tuyết cùng Vương gợn sóng còn chưa tới, liền cái bóng dáng cũng chưa thấy. Ngược lại là vị này thoạt nhìn bệnh nguy kịch thừa tướng tới trước. Hơn nữa, trong này năm nam tử, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người gầy xương bọc da, kia đôi mắt đều là rơi vào hốc mắt, thoạt nhìn liền tựa như thây khô giống nhau. Ho khan đồng thời, còn không dừng dùng khăn tay xoa miệng, ở kia khăn tay phía trên, thình lình có đỏ thẫm vết máu, như thế bộ dáng, cũng không phải là giả vờ. Như thế suy yếu đương nhiệm thừa tướng, tốc độ thế nhưng nhanh như vậy. Khụ khụ, Vương tiểu huynh đệ, khụ khụ, có điều không biết, ta nhân lấy văn nhập, khụ khụ, lấy văn nhập võ, làm cho, khụ khụ, cũ tật, khụ khụ, được nghe cơ thừa tướng kia làm người sốt ruột ngôn ngữ. Vương Khai tức khắc xoắn mày, vội vàng bãi xuống tay nói: được rồi, ngươi không cần phải nói. Bản giáo chủ đã biết, lấy văn nhập võ, làm cho cũ tật trong người. Nói cách khác, ngươi tuy rằng tu văn, nhưng lại có được không thua cấp võ đạo bản lĩnh, đúng không? Khụ khụ, chính, khụ khụ, đúng là, cơ thừa tướng cầm khăn tay che miệng, chau mày nói, thấy vậy một màn, Vương mở ra thật vô ngữ thực, đều nói văn võ song toàn, văn cùng võ, căn bản bất đồng. Lại cố tình lấy văn nhập võ, không đưa tới tật xấu mới là việc lạ đâu. Khụ khụ, tiểu huynh đệ thả xem. Khụ khụ, ong, chợt, chỉ thấy kia cơ thừa tướng vươn một lóng tay, ở trên hư không vẽ ra một cái cơ tự. Ở Vương Khai ngạc nhiên ánh mắt nhìn chăm chú hạ, kia cơ tự, thế nhưng hóa thành một đạo thân ảnh. Đương thân ảnh ngưng thật, tắc cùng cơ thừa tướng giống nhau như đúc, rất sống động. Tựa như song bào thai huynh đệ giống nhau. Lấy văn nhập võ, này còn không phải là linh đạo sao? Vương Khai mày tức khắc một trọn, không khỏi tới hứng thú, lập tức đem Chu Thần bút lấy ra tới. Ra dáng ra hình ở trên hư không cũng là cắt một chữ. Hổ, ong, gào khóc, giống giống. Trong khoảnh khắc, kia nói hổ tự, trực tiếp hóa thành một đầu mãnh hổ yêu thú. Chính ngẩng cao đầu, gào giống, thấy vậy một màn, kia cơ thừa tướng kinh ngạc không thôi. Nhìn kia mãnh hổ yêu thú, tán thưởng nói, khụ khụ, tiểu huynh đệ thật là, khụ khụ, lợi hại nha, bất quá, khụ khụ, ta sử dụng, khụ khụ, không phải linh, khụ khụ, lực, mà là văn đạo chi lực. Văn đạo chi lực, cùng linh lực bất đồng, lại đại khái không sai biệt lắm. Chỉ là thi triển phương thức biến hóa mà thôi. Vương Khai nhún vai, phiên tay đem Chu Thần bút thu lên, phất tay đem kia mãnh hổ yêu thú tiêu tán lúc sau, mới là nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi thực nhiêu bức, Bản giáo chủ đã biết, cho nên ngươi vẫn là đừng nói lời nói. Bản giáo chủ thực sự nghe sốt ruột. Lời vừa nói ra, tức khắc dẫn tới kia cơ thừa tướng nhe răng cười. Chẳng qua, kia hàm răng thượng, lại tràn đầy vết máu. Thoạt nhìn rất là thấm người. Khụ khụ, đi thôi, lấy Như Tuyết. Khụ khụ, hiện tại, khụ khụ, hiện tại chức vị, còn không đủ. Khụ khụ, không đủ để tùy tiện xếp vào nhân thủ. Khụ khụ, tiến vào quân sư bộ. Ta mang ngươi đi đi. Khụ khụ, cơ thừa tướng nói. Đó là công thân mình. Đi tới kia lối vào nhà cao cửa rộng phía trước. Kia Diệt Thiên quân quân doanh đại môn. Ngửa đầu nhìn lại, chừng cây số, hồn hậu không phá, ong, ngay sau đó, liền thấy kia cơ thừa tướng từ trong lòng ngực lấy ra một đạo lệnh bài. Nhẹ nhàng khấu ở đại môn phía trên, ở Vương Khai kỳ quái ánh mắt nhìn chăm chú hạ, kia không có môn hộ nhập khẩu đại môn, lại là đột ngột triển khai một lỗ hổng, tựa như hư không cái khe giống nhau. Hơn nữa kia lệnh bài, Vương Khai thoạt nhìn nhưng thật ra rất là quen mắt. Phía trước rời đi đông hoang hết sức. Kia thần bí áo đen tiếp ứng cường giả. Đưa ra lệnh bài. Bất hòa hắn giống nhau như đúc sao. Sớm biết rằng có như vậy tác dụng. Liền không vẫn rớt. Vương Khai nhún vai. Biểu tình rất là tiếc hận thở dài. Được nghe lời này. Cơ thừa tướng nhưng thật ra kỳ quái thực. Xoay người lại quơ quơ trong tay lệnh bài. Hỏi. Tiểu huynh đệ. Khụ khụ, gặp qua, khụ khụ, đình đình đình, bản giáo chủ gặp qua. Có một cái tôn tử ngạnh đưa cho bản giáo chủ. Bất quá sao, đối với bản giáo chủ tới nói. Thiên địa chi gian, nơi nào đều là tùy tùy tiện tiện là có thể tiến. Cho nên liền cấp ném xuống. Mặt khác, người vẫn là đừng hỏi. Vương Khai vội vàng bãi xuống tay nói. Nghe hắn như vậy lao lực nói tiếp. Thực sự có thể làm người cấp chết. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Khụ khụ, tiểu huynh đệ có điều không? Khụ khụ, không biết. Này bài, chỉ có nguyên soái cấp bậc mới có thể đủ. Khụ khụ, mới có thể đủ. Khụ khụ, ta thảo. Người đại gia, nói nữa. Bản giáo chủ hiện tại liền đưa ngươi quy thiên. Người nói bản giáo chủ đều đã biết, nguyên soái mới có thể có được. Hảo, người ngàn vạn đừng nói lời nói. Vương Khai tức khắc nghe mày vặn khởi, sắc mặt hắc trầm như mực xua tay đâu chỉ. Thực sự chịu không nổi này chờ nói chuyện phương thức, nếu không tới trực tiếp một chút, sợ là hắn còn muốn tiếp tục nói tiếp. Nhưng mà, cơ thừa tướng lại là chút nào không có tức giận ý tứ. Mãn hàm kinh dị ý cười đánh giá Vương Khai liếc mắt một cái. Đó là dẫn đầu cất bước đi vào kia nói vỡ ra môn hộ trong vòng. Hắc Phong, tới tới tới. Vương Khai nhún vai, xoay người cưỡi ở Hắc Phong trên lưng. Hai chân một kẹp, đó là kỵ thừa chí tôn mã Hắc Phong. Tiến vào Diệt Thiên quân quân doanh trong vòng. Như Tuyết tiểu nương, chờ ngươi đi vào quân doanh. Bản giáo chủ tất yếu làm ngươi đẹp. Ngươi không phải thực thích ma kính sao? Đến lúc đó, bản giáo chủ làm ngươi ma dưa chuột. Vương Khai liệt miệng, trong lòng hung tợn thầm nghĩ. Theo Vương Khai cùng cơ thừa tướng biến mất ở môn hộ trong vòng. Kia nói xé rách mà khai khẩu tử. Còn lại là nháy mắt khép kín. Ánh vào mi mắt, lại là tựa như đồi núi dã lĩnh giống nhau doanh địa. Cũng không có phòng ốc, nơi trốn đều là cao lớn quân trướng. Một đội đội mặc khôi giáp tay cầm trường mâu binh sĩ. Ở tướng lãnh dẫn dắt hạ. Du tàu ở khắp nơi huấn luyện. Kia bưu hãn thả cực kỳ nghiêm túc trong quân tri tức. Nghênh diện đánh tới. Không khỏi làm Vương Khai nhớ lại đám kia sơn tuyết bay. Vương gia đại quân đóng quân ở tuyết sơn thượng từng màn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.